Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, 73. Chương 73 linh hồn có dị. Liên Thanh đối Kiệt Nhi làm nhiều lần thí nghiệm. Mỗi một hồi công kích dừng ở Kiệt Nhi bên cạnh người, hắn đều có thể tránh đi, nhưng mà làm Liên Thanh nghi hoặc chính là Kiệt Nhi trên người dị năng, cư nhiên không cần linh hồn lực. Mà Kiệt Nhi cũng không hiểu như thế nào vận dụng linh hồn lực, không cần tiêu hao linh hồn lực dị năng này, như là một loại linh hồn tự mang kỹ năng, từ bản thể tự chủ ý thức liền có được đặc dị công năng. Ngay sau đó, Liên Thanh còn làm Mạch Á Nam đối nàng tiến hành công kích. Bởi vì thượng một lần cùng ngàn năm vạn hoa xà đánh nhau khi là mấy ngày liền kiệt toát ra tới giữ được Liên Thanh, Liên Thanh suy nghĩ. Mấy ngày liền kiệt trên người kỹ năng không chỉ có thể đối chính mình khởi bảo hộ tác dụng, cũng có thể đối hắn tiềm thức phải bảo vệ người khởi đến hiệu quả, quả thực không ra Liên Thanh dự kiến. Đương Mạch Á Nam công kích quanh hướng Liên Thanh khi, mấy ngày liền kiệt trên người vòng bảo hộ duỗi hướng về phía Liên Thanh, đem Mạch Á Nam công kích chắn cháo ngoại tỷ. Ta có điểm vây, sử dụng nhiều lần dị năng, mấy ngày liền kiệt đầu bị nhốt ý xâm nhập. Liên Thanh duỗi tay đem mấy ngày liền kiệt ôm vào trong lòng ngực, ý thức gọi động ở hư vô không gian đỉnh hồn, hắn là linh lực tiêu hao quá nhiều. Đỉnh hồn minh, bạch Liên Thanh ý tứ, cấp mấy ngày liền kiệt chẩn bệnh tình huống. Liên Thanh nghe xong đỉnh hồn theo như lời nói, lập tức nhăn ở mày. Linh lực không nên là linh thú trên người mới có sao? Vì cái gì mấy ngày liền kiệt ở sử dụng dị năng khi dùng không phải linh hồn lực mà là linh lực? Tỷ, buồn ngủ quá. Mấy ngày liền kiệt ghé vào Liên Thanh trong lòng ngực, mí mắt đều mau không mở ra được. Thanh Nhi, nương mang Kiệt Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Cố Tuyết Cầm tiến lên lãnh đi rồi mấy ngày liền kiệt. Liên Thanh nhìn Kiệt Nhi trở về phòng thân ảnh lâm vào trầm tư. Mạch Á Nam đi tới Liên Thanh bên người, cao hứng mà hô to đến: Liên Thanh, các ngươi tỷ đệ đây là muốn nghịch thiên sao? Nghịch thiên mà đi chưa chắc không thể. Liên Thanh trong lòng chính lo lắng đệ đệ sự thói quen tính mà lãnh hạ mặt. Mạch Á Nam hiểu biết Liên Thanh, trong lòng biết Liên Thanh còn có khác sự phải làm, lập tức tiếp đón bọn nhỏ tiếp tục huấn luyện. Liên Thanh rời đi sân, thân ảnh nhảy thượng mái hiên. Phủ Vọng trong viện chăm chỉ khổ luyện Thanh Liên Cung nhóm đầu tiên thành viên, thí nha tương đương. Tiểu thí yêu cảm nhận được chủ nhân trong lòng hoang mang, từ tinh thần trong không gian xông ra. Tiểu thí yêu, Liên Thanh ôm lấy tiểu thí yêu, hồ ly thân, một bàn tay trà đạp nó tròn xoe đầu. Ngươi vừa rồi có thấy sao? Kiệt Nhi dị thường, chủ nhân, ngươi là đang nói ngươi đệ đệ dị năng sao? Tiểu thí yêu giật giật đầu, trên đầu một đôi sừng đỉnh đỉnh Liên Thanh tay. Liên Thanh không nói chuyện, chờ tiểu thí yêu mở miệng. Chủ nhân, phía trước ta liền cảm thấy ngươi đệ đệ linh hồn có dị. Tiểu thí yêu ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, bởi vì tiểu thí yêu nói Kiệt Nhi linh hồn có dị. Liên Thanh lập tức lo lắng mà nhăn lại mặt mày. Chủ nhân, tiểu thí yêu hiện tại hiểu đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ biết ngươi đệ đệ linh hồn có khác hẳn với bình thường linh hồn. Nhưng chủ nhân, ngươi cùng ngươi đệ đệ linh hồn là một cái cấp bậc, ngươi đang nói cái gì? Liên Thanh bị tiểu thí yêu lời nói càng lộng càng hồ đồ. Hay là người linh hồn cũng phân 3-7 loại? Tiểu thí yêu bối rối mà lắc lắc đầu. Chủ nhân, ta trong đầu đồ vật là đi theo ta tấn chức cùng nhau tăng trưởng. Nói không chừng chờ ta tiếp theo thăng cấp, ta là có thể cho ngươi giải thích về linh hồn vấn đề này. Lăn trở về không gian đi. Liên Thanh trừng mắt nhìn tiểu thí yêu, thầm nghĩ vẫn là đi tìm đỉnh hồn hảo. Chủ nhân, không sao không sao, tương đương tiểu thí yêu không cần lăn tương đương. Tiểu thí yêu trắng bóng thân thể dùng sức mà cọ Liên Thanh trước ngực. Liên Thanh trực tiếp mãnh tấu tiểu thí yêu một đốn bạo lật. Lăn không lăn? Không. Tiểu thí yêu kiên định ánh mắt, chính là không lăn, chính là muốn bồi chủ nhân sao tương đương. Hết chương.